Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, Kim Linh Đan. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi thứ trên Hắc Hải đảo vẫn như cũ, không có gì khác biệt so với hai ngày trước. Các tu sĩ cấp thấp dự định ra biển, tìm kiếm bảo vật. Cũng có tu sĩ mở quầy hàng, hy vọng vào buổi sáng sẽ có thu hoạch. Cổ Vân lại chú ý tới, trước cửa linh bảo các thỉnh thoảng có tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này tuy rằng ẩn nấp tu vi, ăn mặc cũng rất đơn giản, nhưng Cổ Vân vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại từ trên người bọn họ. Những người này, e rằng đều là tu sĩ cảnh giới trên linh đan, thực lực không thể khinh thường. Cổ Vân cũng không sốt ruột tiến vào linh bảo các, mà là ngồi khoanh chân cách đó không xa, chậm rãi chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đồng Tuyền khống chế phi vân kiếm từ đằng xa gấp độn đến. Âm thanh phi kiếm xé gió cùng với ánh lửa xẹt qua bầu trời quả thực hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ. Sau khi Đồng Tuyền tiến vào linh bảo các, Cổ Vân lại chờ một lát, lúc này mới chậm rãi đi vào trong đó. Trong linh bảo các vẫn như thường ngày, không có bất kỳ khác thường. Nhưng hôm đó Vương Tường tiếp đãi Cổ Vân lại ở trong cửa hàng, dựa theo lẽ thường mà nói, trừ phi có khách quý xuất hiện, nếu không người này sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhìn thấy Cổ Vân đến, Vương Tường đầu tiên là có chút bất ngờ. Lập tức tiến lên đón, đạo hữu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù hôm nay có hội đấu giá, nhưng hội đấu giá này không có quan hệ lớn với Vương Tường, hắn chỉ phụ trách tiếp đãi những tiền bối kia mà thôi, chính hắn cũng không có tư cách tham gia hội đấu giá. Nhưng hình như Cổ Vân tới không đúng lúc, giờ phút này chính là trước khi hội đấu giá bắt đầu, hắn không rảnh chiêu đãi Cổ Vân. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ Cổ Vân lại đến sớm như vậy. Vương Tường lại nói, đạo hữu có thể chờ một lát rồi lại đến hay không, ta hiện tại có chút chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể cùng đạo hữu nói chuyện. Mặt khác, chủ nhân nhà ta đối với thiên linh bảng cuối cùng định giá không thấp hơn 5.000 khối vạn khối linh thạch. Cái đó cùng ta định giá chênh lệch rất nhiều, nhưng ta cũng không có cách nào, dù sao thiên linh bảng này không thuộc về ta. 5.000 vạn khối linh thạch, đây quả thực là một con số nghe rợn cả người. Trước đó báo giá 2.000 vạn khối linh thạch, Vương Tường đã cho rằng giá cực cao, không có khả năng có tu sĩ tiếp nhận giá cả, không nghĩ tới chủ nhân lại thoáng cái tăng lên gấp 2. Theo Vương Tường, sau khi Cổ Vân nghe được tin tức này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vì thời phái người mời Cổ Vân ra ngoài. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, Cổ Vân tựa hồ căn bản không bị giá cả đắt đỏ như thế ảnh hưởng, thậm chí sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Hôm nay ta tới đây, chủ yếu là tham gia hội đấu giá, kính xin Vương đạo hữu dẫn đường. Đấu giá hội, Vương Tường nhìn lệnh bài Cổ Vân, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, người này vậy mà biết rõ đấu giá hội. Cuộc đấu giá này là buổi đấu giá cao cấp nhất trên Hắc Hải đảo, chỉ có thân phận cực cao hoặc tu vi trên cảnh giới linh đan mới có cơ hội được mời tham gia. Vương Tường không ngờ Cổ Vân cũng có được cơ hội này, bởi vậy có thể thấy được, thực lực sau lưng Cổ Vân không thể khinh thường. Cẩn thận thẩm tra lệnh bài, xác định không có bất cứ vấn đề gì, Vương Tường gật đầu nói. Đạo hữu xin đi theo ta, trước tiên tham gia đấu giá hội, đợi lát nữa chúng ta lại đàm luận chuyện thiên linh bảng. Đi theo Vương Tường lên lầu 2, tiến vào một gian đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, Cổ Vân đã cảm nhận được một loại linh lực vô cùng cổ quái. Nơi này hẳn là bị bố trí một loại trận pháp đặc thù nào đó, để ngăn cách ngoại giới dò xét. Đạo hữu, ta chỉ có thể đi đến nơi đây, mời. Vương Tường nói xong, lập tức lui ra ngoài. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, tu sĩ trong đại sảnh này cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi, những người này đều ngồi ở hàng đầu, tham gia hội đấu giá, hàng đầu tiên thuộc vị trí tốt nhất, bởi vì như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng vật đấu giá. Những tu sĩ hàng phía trước này, linh lực trên người vô cùng nồng hậu, hẳn là cường giả cảnh giới linh đan. Đồng Tuyền vừa tới không lâu, ngồi ở trong một góc, đối với Cổ Vân đến, không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ không hề quen biết với Cổ Vân. Cổ Vân đi tới một góc khác, yên lặng ngồi xuống, chờ hội đấu giá bắt đầu. Tuy rằng vừa rồi Vương Tường nói thiên linh bảng giá bán cao tới 5.000 vạn khối linh thạch, Cổ Vân thần sắc không đổi, nhưng trong lòng lại không phải như thế. 2.000 vạn khối linh thạch đã không phải là con số nhỏ, sau khi tăng trưởng gấp 2 lần, cái giá này quả thực chính là giá trên trời. Coi như là linh châu mà linh bảng này mở ra bán, cũng chỉ là hơn 2.000 vạn khối linh thạch. Đây là dưới điều kiện tiên quyết Cổ Vân có thể nhìn thấu bên trong thiên linh bảng ẩn chứa linh châu. Nếu đổi lại là người khác, căn bản không biết bên trong thiên linh bảng này thật có linh châu hay không, làm sao dám bốc lên phong hiểm lớn như vậy, dùng giá tiền cao như thế để mua. Chênh lệch kiếm được, chỉ là mấy chục vạn khối linh thạch. Mạo hiểm mà hắn phải mạo hiểm hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp với lợi ích. Chẳng lẽ chủ nhân thiên linh bảng này, căn bản không muốn bán ra? Đây là một khả năng trong đó, một khả năng khác là nguyên nhân khiến Cổ Vân cảm thấy sợ hãi. Bên trong tất cả các cửa hàng lớn đều không có sự tồn tại của thần lực linh bảng, chỉ có một con trai khổng lồ thần lực trong tàng bảo các này lại bán với giá cao quý như thế. Chẳng lẽ đúng như Cổ Vân phỏng đoán, người sau màn này cũng có thể thu nạp thần lực, có thể điều tra được linh châu và thần lực trong đó sao? Khả năng này không phải là không có. Đối với Cổ Vân mà nói, cho dù thiên linh bảng có giá 5.000 vạn khối linh thạch đi nữa, trên người Cổ Vân có nhiều linh thạch như vậy chắc chắn sẽ mua không chút do dự. Dù sao thần lực đối với Cổ Vân cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa 5.000 vạn khối linh thạch mua thiên linh bảng này cũng không tính là quá thiệt thòi. Cổ Vân lo lắng là, đây có phải là một lần thăm dò hay không, đối phương có phải dùng thiên linh bảng thăm dò mình hay không, một khi bại lộ mình có thể phát hiện được thần lực, nhất định sẽ làm cho đối phương sinh ra hứng thú cực lớn, thậm chí có khả năng mang đến họa sát thân. Đương nhiên, còn có một vấn đề quan trọng hơn, trừ khi Cổ Vân lấy ra vài món bảo vật bên người đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông ra, sợ rằng rất khó gom đủ 5.000 vạn khối linh thạch này. Hơn nữa, đợi đến sau khi hội đấu giá kết thúc, không chừng giá tiền này còn phải tăng lên. Nghĩ tới đây, Cổ Vân không khỏi cười khổ một chút. Nhưng nếu thật sự từ bỏ thiên linh bảng này như vậy, Cổ Vân cảm thấy thật sự là quá đáng tiếc. Thần lực bàng bạc như thế cứ như vậy bỏ lỡ. Không bao lâu sau, tu sĩ tham gia đấu giá hội càng ngày càng nhiều. Tu sĩ tiến vào phía sau, cảnh giới linh sư tựa hồ nhiều hơn một ít, bất quá những tu sĩ linh sư này đều có linh lực nồng đậm, hiển nhiên đều là linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Ước chừng hơn nửa canh giờ, đại sảnh mấy trăm người, xem như ngồi đầy một nửa. Mà lúc này, cửa chính đại sảnh chậm rãi đóng lại. Một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh chậm rãi đi lên trước đài. Đại sảnh vốn thập phần an tĩnh, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tên thanh bào tu sĩ này dĩ nhiên là một gã linh đan sơ kỳ tu sĩ. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy tu sĩ linh đan chủ trì đấu giá hội. Các vị đạo hữu, chư vị vãn bối, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần đấu giá hội này. Cũng giống như quy củ trước đó, hy vọng chư vị có thể tuân thủ, nếu có người vi phạm quy củ, về sau không được tiến vào đấu giá hội lần nữa. Tu sĩ áo xanh nói xong, tiếp tục nói. Không nói nhảm nhiều nữa, đấu giá hội hôm nay lập tức được tiến hành. Kiện bảo vật đầu tiên là long lân thảo đến từ biển sâu. Loại linh thảo này không thường gặp, tuy rằng chỉ có 50 năm nhưng vẫn còn bảo tồn thập phần hoàn hảo. Nếu có thể tìm được địa phương thích hợp, vẫn có thể tiếp tục bồi dưỡng đấy. Long lân thảo có giá 10 khối san hô, mỗi lần tăng giá không được đối với một khối san hô. Cổ Vân nhìn hộp ngọc trước mặt thanh bào tu sĩ, trong đó có một gốc linh thảo lớn chừng bàn tay, gốc linh thảo này có gân lá như kiếm, lá cứng rắn, trông như vảy rồng. Đối với gốc linh thảo này, Cổ Vân cũng có hiểu biết, long lân thảo quả thực vô cùng hiếm thấy. Không đơn thuần là long lân thảo, bất kỳ yêu thú và bảo vật sản xuất từ biển sâu đều vô cùng khó có được. Bởi vì biển sâu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tu sĩ bình thường rất khó đến. Trừ phi giống như phù đảo của Lục Đạo Tông, có lẽ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bảo vật dưới biển sâu. Long lân thảo tuy rằng chân quý khó có được, nhưng lại không phải là vật mà Cổ Vân cần, hơn nữa long lân thảo sinh trưởng ở biển sâu. Chỉ có thể sinh trưởng ở trong nước biển, cho dù Cổ Vân đấu giá được, cũng không cách nào bồi dưỡng ở trong không gian hỗn độn, bởi vậy Cổ Vân cũng không ra giá. Tu sĩ cảm thấy hứng thú với long lân thảo này cũng không ít, cuối cùng đấu giá đạt tới 50 khối san hô, bị một gã linh đan tu sĩ đạt được, đây cũng là một cái giá cả đúng quy đúng củ. Tu sĩ áo xanh tương đối hài lòng với việc đấu giá kiện bảo vật thứ nhất, hắn lại đi lên trước sân khấu, cao giọng nói. Món bảo vật thứ hai chắc là được đám vãn bối linh sư yêu thích, kim linh đan do một vị luyện đan đại sư của Hắc Hải đảo tự tay luyện chế, phẩm chất tuyệt hảo. Nói xong, tu sĩ áo bào xanh lấy ra một viên, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Chư vị mời xem, phía trên viên linh đan này, có váng đầu của đan rõ ràng, linh hương tươi mát, linh lực nồng hậu dày đặc, mỗi một viên linh đan ẩn chứa linh lực, trọn vẹn gấp đôi những kim linh đan khác, đây là đan dược chân quý hiếm có. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ mà nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đan này giá khởi điểm không đắt, chỉ cần 10 viên san hô một viên, tổng cộng chỉ có 20 viên, các vị vãn bối cũng không nên bỏ lỡ. Khi thấy viên đan dược này, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ bất ngờ, kim linh đan này lại là do Cổ Vân luyện chế. Cách đây không lâu, Cổ Vân vừa mới dùng kim linh đơn trao đổi một số con trai khổng lồ, không ngờ bây giờ số linh đơn này lại xuất hiện tại hội đấu giá, hơn nữa giá cả lại đắt đỏ như vậy. Dựa theo quy củ thường dùng nhất trên Tinh La Hải, một viên san hô ít nhất có thể bằng 1 vạn khối linh thạch. 10 san hô, ý nghĩa 10 vạn khối linh thạch. Hơn nữa, đây là giá khởi điểm của kim linh đan, giá cả thành giao sẽ cao hơn. Tên lương thần này, quả nhiên là biết làm ăn, bất quá người này cũng không ở trong đại sảnh. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Vân, giá cả kim linh đan liên tục tăng lên, đạt tới 15 khối san hô một viên. Ngay cả Đồng Tuyền cũng phải cắn răng đấu giá 5 viên kim linh đơn, là tu sĩ mua nhiều kim linh đơn nhất trong số các tu sĩ. Cổ Vân giờ khóc giờ cười, sớm biết như thế, hắn há có thể dùng kim linh đan để triệt tiêu giá cả rẻ tiền như vậy. Cổ Vân quả thật đã đánh giá thấp thực lực của tu sĩ Hắc Hải Đảo, mấy vạn khối linh thạch linh bảo không nỡ mua, đối mặt với hơn 10 vạn khối linh thạch linh đan, lại nỡ vung tiền như rác. Chương 282, Linh đan của yêu tộc, Tôn Đạo Hiếu, kim linh đơn này do vị luyện đơn đại sư đó chế. Kim linh đơn đấu giá kết thúc, linh đơn tu sĩ đột nhiên lên tiếng. Kim linh đơn mà luyện được đến mức này, kỹ thuật luyện đơn e rằng đã lô hỏa thuần tịnh, mong đạo hữu dẫn tiến cho ta. Lại có một gã tu sĩ linh đan mở miệng. Tôn đạo hữu, người biết một vị luyện đan đại sư như vậy, cũng không thể giấu diếm a. Tuy rằng những linh đan này tu sĩ chưa chắc cần kim linh đan, nhưng bọn họ có thể nhìn ra được, tu sĩ luyện chế kim linh đan này có tài nghệ luyện đan tuyệt đối cực kỳ cao siêu, có thể giao hảo với loại luyện đan đại sư này, tự nhiên không phải chuyện gì xấu. Tu sĩ áo xanh cười khổ một tiếng nói. Chư vị đạo hữu, ta cũng không biết vị luyện đan đại sư này. Hơn nữa nơi phát ra những linh đan này là một tu sĩ linh sư, cho nên ngay cả hình dáng của luyện đan sư kia ta cũng chưa từng thấy qua. Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng được, loại linh đan có phẩm chất tuyệt hảo này lại do một tu sĩ linh sư luyện chế ra. Bọn họ đương nhiên đều cho rằng là một gã linh đan tu sĩ luyện chế, ngay cả tu sĩ áo xanh kia cũng cho là như vậy. Nếu vị luyện đan đại sư kia không muốn lộ diện, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Nghe được câu này, tất cả mọi người có chút thất vọng. Tốt rồi, chúng ta lập tức tiến hành đấu giá món bảo vật tiếp theo. Tu sĩ áo xanh ho nhẹ một tiếng, một lần nữa tập trung lực chú ý của mọi người. Món bảo vật tiếp theo, vẫn là một viên linh đan, nhưng viên linh đan này không tầm thường, chính là một viên linh đan yêu tộc. Linh đan yêu tộc, mấy tên tu sĩ linh đan đứng hàng trước sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Nhóm linh sư tu sĩ quả thật vẻ mặt mờ mịt, không biết linh đan yêu tộc này là vật gì. Linh đan, chư vị đều rất rõ ràng, là đan dược luyện đan sư mượn nhờ địa hỏa, sử dụng linh thảo hoặc là linh vật luyện chế ra, đối với chúng ta tu luyện có lợi thật lớn. Mà linh đan của yêu tộc cũng giống như vậy. Yêu tộc là một tộc đàn vô cùng thần bí, những hải thú ngu dốt kia, căn bản không xứng xưng là yêu tộc. Yêu tộc chân chính, chẳng những thân thể cường hãn, hơn nữa linh trí cũng không khác gì tu sĩ nhân loại chúng ta. Chính là những người thông minh trong yêu tộc này, nghiên cứu ra tài nghệ luyện đan của yêu tộc, từ đó luyện chế ra linh đan, chính là linh đan của yêu tộc. Tu sĩ áo xanh lấy ra một viên đan dược lớn chừng quả trứng gà, màu nâu đỏ, nhìn rất giống trứng của hải thú nào đó, nhưng khí tức linh lực phát ra trên đó lại vô cùng nồng đậm. Ngoại trừ khí tức linh lực ra, bên trong viên linh đan này lại còn ẩn chứa một loại khí tức cực kỳ đặc thù, đây chính là yêu khí theo như lời các tu sĩ nói. Rất nhiều tu sĩ ngay cả yêu tộc cũng chưa từng nghe nói, hoặc là chưa từng gặp. Tu sĩ áo xanh lại có thể lấy ra một viên linh đan yêu tộc, đích xác làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Vậy mà linh đan của yêu tộc, không ngờ tu sĩ Hắc Hải Đảo này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thanh âm Điệp Y đột nhiên xuất hiện trong thần thức của Cổ Vân. Tiền bối, người cũng biết linh đan yêu tộc này. Ta đã từng dốc lòng nghiên cứu phương pháp ứng đối yêu tộc, đối với viên linh đan này tự nhiên có hiểu biết. Vị tu sĩ linh đan này chỉ sợ căn bản không hiểu rõ yêu tộc, đối với linh đan của yêu tộc cũng không hiểu rõ. Linh đan của yêu tộc hoàn toàn không giống với linh đan mà tu sĩ nhân loại luyện chế, thậm chí không có khả năng so sánh. Một khi tu sĩ nhân loại phục dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là linh đan tu sĩ, cũng không thể tránh né. Cái gì, Cổ Vân không nghĩ tới, trên đấu giá hội này lại xuất hiện loại bảo vật này, nếu thật sự có tu sĩ linh đan mua về dùng thì sao? Tu sĩ linh đan không cẩn thận như vậy, bọn hắn sẽ không dễ dàng dùng bảo vật mà mình không biết. Cho nên 89 phần 10 viên linh đan yêu tộc này không người hỏi thăm. Điệp Y cười nói, nếu như giá cả không quá đắt, ta ta ngược lại là đề nghị tiểu hữu có thể mua lại vật này. Tu sĩ áo xanh giới thiệu viên linh đan yêu tộc này một phen, cuối cùng nói. Giá khởi điểm của linh đan yêu tộc là 20 khối san hô, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối san hô. Sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh đều lặng ngắt như tờ, tuy rằng rất nhiều người còn đang tò mò đánh giá viên linh đan yêu tộc này, nhưng mà không ai đấu giá được. Kết quả này khiến tu sĩ áo xanh rất bất ngờ. Mặc dù viên đan dược này đến từ yêu tộc, nhưng bên trong có chứa rất nhiều linh lực, cho dù không lập tức phục dụng, nhưng cũng có thể hấp thu linh lực từ trong đó, cung cấp cho bản thân nhu cầu. Điệp Y tiếp tục nói, linh đan yêu tộc này kỳ thật chính là nơi tu sĩ nhân loại tu luyện ngự thú quyết, trở thành nơi ở của đám đại yêu. Thông qua loại linh đan này, có thể tăng tốc độ tu sĩ nhân loại bị yêu tộc đồng hóa. Vật này vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với yêu tộc. Nếu như có đủ loại linh đan này, chỉ sợ ta đã sớm bỏ mình rồi. Hiện tại ta đã là yêu tộc, nếu như có thể có được viên linh đan này, tuy rằng chưa chắc có thể khiến thực lực của ta tăng nhiều, nhưng mượn nhờ viên linh đan này của yêu tộc, lại có thể phát huy yêu lực cực lớn, ở thời khắc mấu chốt, có thể giúp tiểu hữu một tay. Cho nên bất kể là đối với tiểu hữu hay là đối với bản thân ta, đều có lợi ích lớn lao. Đương nhiên tiểu hữu vẫn nên xem quyết định của mình, nếu trên người dư giả san hô, ngược lại có thể cân nhắc một phen. Điệp Y đã nói đến mức này, Cổ Vân tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nếu như thật sự không có người ra giá, 20 khối san hô ngược lại là giá rẻ, chỉ đắt hơn một viên kim linh đan một chút mà thôi. Quả nhiên, tuy rằng các tu sĩ đều rất tò mò, nhưng đối với loại bảo vật xa lạ này, vẫn là kính nhi viễn chi, cũng không có người ra giá mua. Ta ra 20 viên san hô, ra giá, chính là Cổ Vân. Tu sĩ áo xanh nhìn thoáng qua Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Kỳ thật tại loại đấu giá hội này, tu sĩ linh sư căn bản không lọt vào mắt xanh của hắn, bởi vì năng lực mua sắm của tu sĩ linh sư thật sự là có hạn, san hô trên người cũng ít đến đáng thương. Giống như Cổ Vân loại này, người chuyên môn mua lưu đấu bảo vật cũng không phải số ít. Bất quá đã có thể đi tới đấu giá hội này, tất nhiên có vài phần đặc thù. Cho nên tu sĩ áo xanh cũng không tiện nói thêm cái gì. Trên thực tế, hắn thậm chí ước gì linh đan yêu tộc này lưu lại, dù sao giá 20 khối san hô thật sự là quá rẻ. Đợi hồi lâu, không ai tiếp tục ra giá, trên mặt tu sĩ áo xanh lộ ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Nếu như không có người ra giá, vậy linh đan yêu tộc này sẽ thuộc về vị tiểu hữu này. 20 viên san hô thành giao. Sau khi thành giao, lập tức có người đem bảo vật đưa tới, đồng thời mang đi san hô. Trong quá trình này, có không ít người dò xét Cổ Vân vài lần, thậm chí còn có người trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ sợ bọn họ cũng giống như tu sĩ áo xanh suy nghĩ. Cổ Vân cũng mặc kệ những người này suy nghĩ gì, vừa cầm tới linh đan yêu tộc, Cổ Vân liền cảm nhận được một loại linh lực cực kỳ đặc thù. Chính là vật này, chính là vật ấy. Điệp Y có chút kích động, tiểu hữu trước tiên thu vật ấy lại, đợi lát nữa trở lại lục đạo tông, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu vật ấy. Sau đó bảo vật đều là linh bảo, hơn nữa đều là bảo vật tu sĩ linh đan sử dụng, giá cả xa xỉ, phẩm chất tự nhiên rất tốt. Những bảo vật này khiến cho không ít tu sĩ linh đan tranh đoạt, giá thành giao cuối cùng cũng vượt qua 100 viên san hô, có thể nói giá cả xa xỉ. Nhưng mà, đây vẫn là đấu giá hội bắt đầu mà thôi, bảo vật càng thêm chân quý, còn chưa có ra sân. Sau khi mấy món linh bảo đấu giá kết thúc, hơn 10 nữ tỳ đẩy một tấm bảng hiệu thật lớn tới. Tu sĩ áo bào xanh vung tay lên, tấm vải đỏ trên tấm biển bay lên, lộ ra 4 chữ to Thần Nguyệt Động Phủ. Cổ Vân thấy 4 chữ này, thần thức trở nên thập phần hỗn loạn, toàn bộ thần niệm tựa hồ bị hút ra. May mà có thần lực tự động vận chuyển, khiến Cổ Vân tỉnh táo lại trong nháy mắt. Bất quá Cổ Vân cũng không dám tùy tiện nhìn chằm chằm vào bảng hiệu này. Nhìn tu sĩ xung quanh, tựa hồ cũng đều như vậy, có mấy người nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thập phần khó coi. Cũng không ít linh sư tu sĩ, hai mắt dại ra, nhìn tấm biển, vậy mà vẫn không nhúc nhích, giống như là ngây dại. Trước đó, Cổ Vân đã từng tiếp xúc qua mị thuật, không ít nữ tử xinh đẹp chuyên môn tu luyện mị hoặc chi thuật, người khác nếu như nhìn thấy khuôn mặt, khó có thể ngăn cản, thậm chí bởi vậy sẽ say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng mị thuật rất khó tu luyện, trừ phi thiên tư hơn người, nếu không tu luyện mấy chục năm cũng chưa chắc có hiệu quả. Một tấm bảng hiệu như vậy, bản thân chính là vật chết, lại có thể phát huy công dụng mị thuật, quả thực khiến người ta kinh thán không thôi. Tu sĩ áo xanh lại vung tay lên, tấm bảng lại được vải đỏ che chắn. Cho đến lúc này, những linh sư gần như ngây dại mới bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong đó, đương nhiên bao gồm cả Đồng Tuyền, hắn chỉ sợ là tu sĩ có mặt có tu vi thấp nhất, căn bản không cách nào chống cự lại mị hoặc của tấm bảng hiệu này. Không đơn thuần là các tu sĩ linh sư thán phục không thôi, ngay cả các tu sĩ linh đan cũng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Tu sĩ áo xanh trầm giọng nói, tấm biển này xuất từ một chỗ bí địa cực sâu ở ngoại hải, viên linh đan yêu tộc trước kia cũng xuất từ chỗ đó. Với tu vi của tại hạ, còn không thể hiểu thấu được công hiệu chân chính của tấm bảng hiệu này. Cho nên ta cũng không giới thiệu nhiều. Đương nhiên, tấm biển này không đề nghị các vãn bối dưới cảnh giới linh đan mua, cho dù các ngươi mua cũng không có tác dụng quá lớn. Bảng hiệu này giá khởi điểm là 200 san hô, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 san hô. Giá khởi điểm này, quả thực chính là giá trên trời. Trước đó tất cả bảo vật, giá khởi điểm chỉ là mấy chục khối san hô mà thôi. Có lẽ tu sĩ áo xanh này thấy bầu không khí không quá nồng đậm, cho nên cố ý sớm lấy ra món bảo vật này. Động phủ thần nguyệt, đây là ý gì? Cổ Vân có chút tò mò, đây chẳng lẽ là bảng hiệu của một động phủ? Nếu chỉ là một bảng hiệu đã có uy lực như thế, động phủ này đến tột cùng là chỗ ở của cường giả bực nào? Căn cứ Cổ Vân suy đoán, trên bảng hiệu này, hẳn là bố trí trận pháp đặc thù nào đó. Có thể bố trí thành trận pháp uy lực như thế ở một địa phương nhỏ hẹp như thế, quả thực khiến người ta kinh thán không thôi. Chỉ tiếc, Cổ Vân đối với trận pháp chi đạo, chỉ hiểu sơ một chút mà thôi, hơn nữa trận pháp này cường đại, hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của Cổ Vân, cho nên đối với bảo vật này, Cổ Vân không có hứng thú lớn. Ta ra giá 210 viên san hô, người mở miệng đầu tiên lại là Đồng Tuyền, điều này khiến rất nhiều người đều rất bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh đã có tu sĩ linh đan ra giá. Hơn nữa giá cả một đường kéo lên, ngắn ngủi một lát sau, giá cả của món bảo vật này, vậy mà đạt đến giá cao 300 khối san hô, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Rất nhiều linh đan tu sĩ đều yêu cầu nhìn nhiều hơn một chút, bất quá đều bị thanh bảo tu sĩ cự tuyệt. Chương 283, Động Phủ Thần Nguyệt, bảng hiệu giá cả một đường kéo lên, cuối cùng vậy mà đạt tới giá cao 500 viên san hô. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đan, cái giá này tuy rằng không thể tính là rất cao, nhưng cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng tiếp nhận được, dù sao mọi người cũng không hiểu rõ tấm biển này đến cùng có tác dụng gì. 550 miếng san hô, Đồng Tuyền lại một lần nữa tăng giá, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Đến trình độ này, với tư cách là một gã linh sư, vậy mà một lần tăng giá nhiều như vậy, thật khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là mấy tên tu sĩ linh đơn cảm thấy hứng thú, đều hung tợn nhìn Đồng Tuyền, theo bọn họ, Đồng Tuyền quả thực hồ đồ, tùy ý nâng giá lên. Nhưng Cổ Vân lại biết rõ Đồng Tuyền đã động tâm tư. Hôm qua Đồng Tuyền đã nói, hắn hứng thú nồng đậm với mấy món bảo vật, chẳng lẽ đây là một trong số đó. Đúng vào lúc này, Điệp Y đột nhiên mở miệng nói. Cổ Tiểu Hữu, san hô trên người ngươi, có thể mua món bảo vật này không? Câu nói này của Điệp Y khiến Cổ Vân rất kinh ngạc, vội hỏi. Chẳng lẽ tiền bối biết chỗ đặc thù của bảng hiệu này sao? Điệp Y nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tấm biển trong động phủ thần nguyệt này hẳn là ẩn giấu một phần bản đồ. Nếu như có thể đạt được bảng hiệu này, căn cứ địa đồ có khả năng tìm được vị trí thần nguyệt động phủ. Tương truyền động phủ thần nguyệt này là thánh địa yêu tộc, trong đó ẩn giấu rất nhiều bảo vật yêu tộc. Đương nhiên, đây chỉ là một tin đồn mà thôi, là ta ở lúc tìm kiếm bí ẩn yêu tộc trong vô tình phát hiện, lúc ấy cho rằng quan hệ với ta không lớn, cho nên không đi kiểm tra kỹ. Thần nguyệt động phủ này có tác dụng gì với tiền bối? Tiền bối cũng hẳn là rất rõ ràng tình cảnh trước mắt của ta, tu vi của ta còn chưa tới cảnh giới linh đan, độn tốc cũng không tính quá nhanh, coi như đạt được tấm bảng hiệu này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tiến về. Trên người Cổ Vân có chút san hô, nhưng cũng chỉ hơn 600 viên mà thôi, nếu cạnh tranh không kịch liệt, Cổ Vân có cơ hội, nhưng với tình hình trước mắt, mấy tên tu sĩ linh đan hiển nhiên không có vẻ từ bỏ. Động phủ thần nguyệt mặc dù là thánh địa yêu tộc, thật ra là một tu sĩ nhân loại sáng tạo, người này chính là thần nguyệt chân nhân, tu vi của hắn thông thiên, trong động phủ tất nhiên sẽ ẩn giấu lượng lớn bảo vật. Mặc dù bây giờ không có tác dụng gì với tiểu hữu, nhưng tiểu hữu không thể chỉ nhìn trước mắt. Với tư chất và tu vi của ngươi, dù không có được linh quả thì ngưng tụ linh đơn cũng là sớm muộn. Nhưng nếu ngươi một khi mất đi cơ hội này, về sau liền khó đạt được nữa. Cổ Vân gật đầu, Điệp Y nói rất có lý. Nếu Cổ Vân khổ tu 20 năm, chỉ bằng vào linh lực nồng hậu, cũng có thể tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng như thế, sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian. Bất quá, dù 20 năm sau ngưng kết kim đan, thọ nguyên Cổ Vân tăng vọt hơn 500 năm, vẫn như cũ có thể tính là linh đan tu sĩ thập phần trẻ tuổi. Sau khi tiến vào cảnh giới linh đan, tu luyện mỗi một bước đều sẽ trở nên vô cùng gian nan, tác dụng của ngoại vật trở nên vô cùng trọng yếu. Nếu có thể có được bảo vật phụ trợ tu luyện, đối với việc tu luyện sau này của Cổ Vân sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nếu Điệp Y đã nói như vậy, Cổ Vân dự định nếu có cơ hội thì vẫn nên ra giá một lần, xem thử có thể có vận may này hay không. Rất nhanh, giá cả của tấm bảng này vậy mà đạt đến 700 viên san hô. Ra giá vẫn là đồng tiền, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, hiển nhiên đối với hắn mà nói, giá tiền này cũng vô cùng đắt đỏ. Dù sao đồng tiền định giá bảo vật áp trục cuối cùng, cũng chỉ có 1.000 viên san hô mà thôi. Hơn nữa, ngoại trừ giao cho Cổ Vân 1.000 miếng san hô, đồng tuyền còn an bài mấy tên tu sĩ khác giúp hắn mua sắm bảo vật, bởi vậy san hô trên người hắn cũng không có nhiều. Đến mức này, Cổ Vân chỉ có thể cười khổ không thôi. Coi như hắn xuất ra toàn bộ tài sản, cũng không đủ 700 viên san hô a, hơn nữa đây còn không phải giá tiền cuối cùng. Lúc này, một tu sĩ linh đan đột nhiên mở miệng nói. Tôn đạo hữu, tại hạ đồng ý sử dụng tư cách tạm thời bán ra bảo vật. Ồ, thanh bào tu sĩ tò mò nhìn tên linh đan tu sĩ này một cái. Trần đạo hữu, ngươi không phải lần đầu tiên tham gia hội đấu giá, ngươi phải biết rằng, một khi vận dụng cơ hội lần này, hội đấu giá lần sau ngươi sẽ không thể tham gia, hơn nữa nếu không có người mua bảo vật của ngươi, ngươi cần thanh toán phí dụng 100 cây san hô. Ngươi chắc chắn mình sẽ bán bảo vật ra ngay tại chỗ chứ? Tu sĩ linh đan gật đầu nói, tại hạ xác định sử dụng cơ hội lần này. Cổ Vân có chút không hiểu đối với quy củ của hội đấu giá này, nhưng mà thoạt nhìn, mọi người dường như cũng không cảm thấy bất ngờ. Có vài tên tu sĩ linh đan, không khỏi gật đầu tán thành. Linh đan tu sĩ được thanh bào tu sĩ cho phép, sau đó đứng dậy nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ bởi vì xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch, cho nên bán ra một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này dài 3 trượng, tốc độ bay cực nhanh, tu sĩ cảnh giới linh sư sử dụng, cũng đủ để tăng lên độn tốc gấp 2, hơn nữa trên phi thuyền. Có nhiều loại trận pháp che chở, có thể xâm nhập trong 800 trượng biển sâu, hải thú tầm thường hoàn toàn không cách nào nhìn thấu trận pháp ẩn nấp. Phi thuyền lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở trong đại sảnh, bất quá chỉ cần nghe người này giới thiệu, tất cả mọi người hiểu rõ không sai biệt lắm. Chiếc phi thuyền này, chỉ bán giá 400 san hô, giá cực kỳ rẻ, hy vọng chư vị tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cái giá tiền này, tuyệt đối là vô cùng rẻ tiền. Nhưng đường đường một gã tu sĩ linh đan, thật sự sẽ vì 400 viên san hô mà bán ra phi thuyền sao? Hắn đã tới tham gia đấu giá hội, hẳn là sớm có chuẩn bị, san hô trên người tuyệt sẽ không quá ít. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân suy đoán, tu sĩ linh đan này bán ra phi thuyền là giả, mục đích thật sự là vì kéo dài thời gian. Bảng hiệu này đấu giá thật sự là quá khẩn trương, giá cả nước lên thuyền lên, làm cho người ta ứng tiếp không xuể. Cho nên người này muốn thông qua bán ra phi thuyền, để cho thế cục thoáng hòa hoãn, để cho mình đạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được một cái cơ hội suy nghĩ. Cũng không trách được, những tu sĩ linh đan khác chẳng những không có chút bất mãn nào, ngược lại còn vô cùng tán thưởng nhìn về phía tu sĩ linh đan này. Phi thuyền giá cả không cao, rất nhanh liền có tu sĩ ra giá mua. Sắc mặt vị tu sĩ linh đan cầm tới 400 viên san hô này cũng không quá dễ nhìn, ngược lại hắn có chút lo lắng. Khúc nhạc dạo ngắn này, chỉ trong thời gian một nén nhang. Bảng hiệu động phủ thần nguyệt vẫn được tiến hành. Đồng tuyền lại báo ra một cái giá cao làm cho người ta líu lưỡi. 800 san hô. Giá tiền này, nghiễm nhiên đã là giá trên trời. Rất nhiều tu sĩ linh đan dứt khoát buông tha, vì một kiện bảo vật không quá rõ ràng công hiệu, tiêu phí nhiều san hô như vậy thật sự không biết, phải biết phía sau bảo vật còn nhiều lắm. Nhưng mà tu sĩ bán ra phi thuyền, hiển nhiên không có bộ dáng từ bỏ. Người này cắn răng một cái, trầm giọng nói. 850 viên san hô. Nhìn ra, hắn hạ quyết tâm rất lớn, mới tăng lên giá 50 viên san hô, nhìn như tình thế bắt buộc. Nhưng cũng chỉ có chính hắn mới biết được, đây là cực hạn cao nhất trong lòng hắn. Vị linh đan tu sĩ này mặc dù xuất thân giàu có, nhưng đối với việc sử dụng san hô cùng linh thạch của mình, đều có quy hoạch nhất định, một khi dùng nhiều phương diện khác, một ít phương diện khác sẽ dùng ít, đối với việc tu luyện của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. 900 khối san hô. Đồng tuyền mặt không biểu tình báo ra một cái giá. Đây quả thực là một cái giá cực kỳ cao, nếu không biết bảng hiệu này rốt cuộc có tác dụng gì, ai sẽ ra giá đắt như vậy. Không ít tu sĩ linh đan lắc đầu, e rằng chỉ có bại gia tử đồng tuyền mới có thể ra giá với vật vô dụng này. Lại nhìn tên linh đan tu sĩ kia, trên trán tràn đầy mồ hôi, do dự hồi lâu, hắn lắc đầu. Tuy hắn có đủ san hô để mua tấm linh bảng này, nhưng giá cả của 900 khối san hô quá đắt đỏ, nếu tiêu tốn nhiều san hô như vậy, e rằng sau này hắn tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật đại bộ phận tu sĩ đều là ý nghĩ này, bọn hắn không muốn hao phí quá nhiều san hô ở trên kiện bảo vật không biết này. Tu sĩ áo xanh chờ một lát rồi nói, cuối cùng tấm bảng hiệu này đấu giá 850 khối san hô, lần đầu tiên. Lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, chúc mừng đạo hữu. Đáng tiếc, không nghĩ tới tấm bảng hiệu này lại đắt đỏ như vậy. Điệp Y có chút mất mát, nhưng nàng cũng biết giá tiền này thật sự là quá đắt, cho dù Cổ Vân có cố ý cũng không lấy ra được nhiều san hô như vậy. Tiền bối, vãn bối thật sự là bất lực, giá tiền này quá mức đắt đỏ. Không sao, vật này cũng không phải là vật nhất định, vừa rồi có thể cạnh tranh được linh đan yêu tộc, đã là vạn hạnh rồi, tiểu hữu đối với ta trợ giúp đã đủ nhiều. Điệp Y nói, sau khi hoàn thành một giao dịch lớn, tu sĩ áo xanh mặt mũi đỏ bừng, cười nói. Món bảo vật tiếp theo này, cũng đến từ một vị luyện đan đại sư, đan dược này nghe nói là phát hiện ở trong động phủ của một tu sĩ thượng cổ nào đó, bảo tồn hoàn hảo như vậy, thật sự là khó được. Vừa nói, thanh bào tu sĩ từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra phong ấn, một cỗ linh hương nồng đậm lập tức truyền ra. Cả đại sảnh, mọi tu sĩ đều biến sắc, cả thanh bào tu sĩ cũng tỏ vẻ tham lam. Bất quá hắn khống chế rất tốt, lập tức úp hộp ngọc lại. Trong đại sảnh, kinh ngạc nhất, chỉ sợ chính là Cổ Vân. Chỉ là tất cả mọi người đều bị viên đan dược này hấp dẫn, cho nên Mị Châu mới chú ý tới sự khác thường của Cổ Vân. Cổ Vân nghe thấy mùi hương quen thuộc, có chút giờ khóc giờ cười, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, viên đan dược này, rốt cuộc là làm sao truyền đến Hắc Hải Đảo. Dọc theo con đường này, đường xá cực kỳ xa xôi. Nếu không phải có viên đan dược này, Cổ Vân cũng không nghĩ ra, Hắc Hải Đảo lại có liên hệ với Minh Nguyệt Tông xa xôi. Viên đan dược này không phải đan dược gì khác mà là siêu cấp huyễn linh đan của Cổ Vân. Linh hương quen thuộc, Cổ Vân không biết đã ngửi bao nhiêu lần, choáng váng đan dược quen thuộc, Cổ Vân đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Siêu cấp huyễn linh đan này tuyệt đối xuất ra từ tay Kim Tuấn Thú. Đối với luyện đan sư mà nói, mỗi một viên đan dược đều được luyện đan sư giao cho sinh mệnh. Cho dù là đan dược giống nhau, luyện đan sư khác nhau luyện chế ra, cũng sẽ có rất nhiều điểm khác nhau rất nhỏ, có rất nhiều chỗ đặc biệt. Viên huyễn linh đan siêu cấp này, có được hết thảy dấu vết luyện chế Kim Tuấn Thú, trên đời này, cũng không thể xuất hiện trùng hợp như thế, sẽ xuất hiện huyễn linh đan cực phẩm đồng dạng luyện chế đặc thù A. Cổ Vân không ngờ rằng trong buổi đấu giá này lại xuất hiện hai loại đan dược có liên quan đến mình. Đối với Kim Linh Đan, Cổ Vân cũng coi như có thể chấp nhận, dù sao mấy ngày hôm qua Cổ Vân bán ra không ít. Nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan thì sao? Sau nhiều năm như vậy, vẫn còn lưu thông trong Tinh La Hải, không ngờ còn lưu truyền tới Hắc Hải Đảo xa xôi. Chất lượng của viên đan dược này rất cao, là đệ nhất đan dược mà cả đời tại hạ nhìn thấy. Đối với đạo hữu linh đan hậu kỳ đột phá bình cảnh, có hiệu quả dựng xào thấy bóng. Nhưng các đạo hữu cảnh giới khác và bọn vãn bối, tuyệt đối không đề cử các ngươi dùng loại đan dược này, tùy ý dùng huyễn linh đan dẫn tới kết quả là cực kỳ khủng bố, cho nên vãn bối cảnh giới linh đan trở xuống, không có tư cách mua viên huyễn linh đan này. Chương 284, con tử linh đằng, huyễn linh đan đối với linh đan tu sĩ mà nói, cũng không phải là đan dược hiếm có gì. Trên thực tế, trước kia rất nhiều người đều dùng qua loại đan dược này, bất quá phần lớn không phải là vì tu luyện, mà là vì tiến vào ảo cảnh mà thôi. Sau khi đạt đến cảnh giới linh đan, mỗi một cảnh giới đều rất khó đột phá, tu luyện khó khăn tăng gấp bội. Huyễn linh đan trở thành một trong những đan dược mà rất nhiều tu sĩ linh đan hậu kỳ phải có. Nhưng vấn đề của loại đan dược này là thời gian duy trì rất ngắn, hơn nữa dùng thời gian dài, ảo cảnh sinh ra sẽ từ từ yếu bớt. Từ lúc ở Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân đã chú ý tới vấn đề này, những tu sĩ linh sư kia bởi vì dùng lượng lớn huyễn linh đan, thu hoạch được vui thích, chỉ là chốc lát mà thôi. Dưới loại tình huống này, muốn đốn ngộ trong ảo cảnh, hoặc là đột phá bình cảnh, căn bản là không thể nào. Mà siêu cấp huyễn linh đan, hiệu quả gấp mấy lần huyễn linh đan bình thường. Chỉ tiếc, những tu sĩ này chưa bao giờ dùng qua, không thể hội được diệu dụng của siêu cấp huyễn linh đan, nếu không giá cả của siêu cấp huyễn linh đan này tuyệt đối không thấp hơn 1.000 viên san hô. Dù vậy, chỉ là hào quang bảy màu mà thanh bào tu sĩ biểu hiện ra, cùng với siêu cấp huyễn linh đan phát ra khí tức làm cho người ta khó có thể kháng cự, cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của tất cả tu sĩ linh đan hậu kỳ. Ngắn ngủi một lát thời gian, giá cả huyễn linh đan siêu cấp, vậy mà đạt đến 500 viên san hô. Tôn tiền bối, Tại hạ mặc dù là tu sĩ linh sư, nhưng lão tổ nhà ta lại là tu sĩ linh đan hậu kỳ, viên huyễn linh đan siêu cấp này đối với hắn vô cùng quan trọng, không biết ta có thể thay thế lão tổ nhà ta đấu giá được không? Đồng Tuyền đột nhiên mở miệng nói. Thanh bào tu sĩ thoáng do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Địa vị của Đồng gia lão tổ ở Hắc Hải đảo nổi bật, tuyệt đối là một tu sĩ linh đan sơ kỳ bình thường như hắn có thể chống lại, tuy rằng sau lưng hắn cũng có chỗ dựa, nhưng lại không muốn đắc tội với Đồng gia lão tổ. Hơn nữa, Đồng Tuyền có thể nâng giá, cớ sao không làm. Đồng Hiền Chất, viên đan dược này cũng là ta buổi sáng hôm nay mới nhận được, cho nên chưa kịp thông báo lão tổ, Hiền Chất đã ở đây, đương nhiên có thể giúp lão tổ ra giá. Tu sĩ áo xanh nói, trong đó, tựa hồ cũng có một chút ý biện giải. Căn cứ cổ vân biết, Đồng Tuyền hẳn là đã sớm biết danh sách bảo vật trên hội đấu giá, nếu không cũng sẽ không chắc chắn để cho cổ vân đi đấu thầu một kiện bảo vật áp trục cuối cùng. Mà siêu cấp huyễn linh đan này hẳn là bảo vật Đồng Tuyền không biết, bởi vậy tu sĩ áo xanh mới có thể giải thích. Đấu giá theo Đồng Tuyền gia nhập, giá cả cũng nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đã tới gần 700 viên san hô. Mà tu sĩ cảm thấy hứng thú với siêu cấp huyễn linh đan, khoảng chừng hơn 10 người. Mỗi người tăng giá một lần, có thể tăng giá hơn 100 san hô. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cổ vân, hắn cũng không thể đứng ra, lấy ra mấy chục viên huyễn linh đan siêu cấp bán ra tại chỗ được không? Tu sĩ áo xanh kia không tức giận lệch mũi mới là lạ. Siêu cấp huyễn linh đan giá cả, càng cao, đối với cổ vân càng có nhiều chỗ tốt, đợi lát nữa cổ vân có thể dùng siêu cấp huyễn linh đan để trao đổi thiên linh bạc. Nếu như siêu cấp huyễn linh đan có thể đấu giá được với giá 1.000 viên san hô, cổ vân chỉ cần xuất ra 5-6 viên huyễn linh đan siêu cấp là có thể đạt được con thiên linh bảng kia. Đây chính là giao dịch kiếm lời. Lúc trước ở Minh Nguyệt Tông, giá bán loại siêu cấp huyễn linh đan này cũng chỉ có mấy chục viên san hô mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cổ vân, không đến một khắc đồng hồ, giá của siêu cấp huyễn linh đan lại bị Đồng Tuyền hét lên giá 1.000 san hô. Hơn nữa lần này, Đồng Tuyền nhìn như dốc hết vốn liếng, thậm chí đi đến bên cạnh một tu sĩ, thấp giọng nói chuyện với hắn vài câu, từ trên người tu sĩ này lấy đi một cái túi chữ vật. Rất có thể là Đồng Tuyền đã từ bỏ một món bảo vật nào đó, ngược lại đặt tất cả san hô ở trên viên huyễn linh đan siêu cấp này. Bình tĩnh mà xem xét, công hiệu của huyễn linh đan siêu cấp quả thực không tệ. Lúc ấy thọ nguyên của lão tổ Triệu gia Minh Nguyệt Tông sắp hết, cơ hồ từ bỏ tu luyện, thông qua phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, tu vi tiến triển rất nhanh. Nếu lúc ấy không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiến cấp đến linh sư trung kỳ. Nhưng mà giá tiền này thực sự quá đắt đỏ, phục dụng siêu cấp huyễn linh đan một lần, tuy hiệu quả tương đối rõ ràng, nhưng mà chỉ cần một viên là tuyệt đối không đủ. Giá cả đắt đỏ như thế, làm cho rất nhiều tu sĩ linh đan chùn bước, chỉ có vài tên tu sĩ linh đan hậu kỳ cắn răng gượng chống đỡ. So sánh với tu sĩ linh đan trung kỳ và sơ kỳ, huyễn linh đan siêu cấp đối với bọn họ tăng lên thập phần lớn. Nếu 1.000 viên san hô có thể trợ giúp bọn họ đột phá một bình cảnh nho nhỏ, cũng hoàn toàn đáng giá. Đối với bọn họ mà nói, đây đã là tăng lên cực kỳ to lớn. 1.100 viên san hô, Đồng Tuyền khẽ cắn môi, lại tăng thêm 50 san hô. Đồng Tuyền không phải hạng người ngu dốt, hắn biết rõ tất cả mọi thứ của mình đều là do lão tổ mang tới. Tiến triển tu vi của lão tổ đối với hắn đều có chỗ tốt cực lớn, cho nên vì lão tổ đồng ra, hắn không tiếc tiêu phí tất cả san hô trên người. Nhìn thấy Đồng Tuyền quả quyết như thế, những tu sĩ linh đan hậu kỳ khác đều lộ ra vẻ do dự. Nếu như là lão tổ đồng gia đích thân đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tăng giá cao như thế. Nhưng Đồng Tuyền chính là người phát ngôn của lão tổ đồng gia. Hơn nữa giá cả cũng quá mức đắt đỏ, vượt xa khỏi dự toán của bọn họ. Dưới tiền đề chưa từng dùng qua siêu cấp huyễn linh đan, không biết dược hiệu cường đại của siêu cấp huyễn linh đan, bọn họ ở trong bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ. Chúc mừng Đồng tiểu hữu dùng 1.100 viên san hô đạt được huyễn linh đan siêu cấp, tin tưởng Đồng tiền bối nhìn thấy viên huyễn linh đan siêu cấp này, nhất định sẽ tán thưởng thêm đối với Hiền Chất. Đa tạ tôn tiền bối, Đồng Tuyền cất kỹ huyễn linh đan siêu cấp vào người, cuối cùng thở nhẹ một hơi. Siêu cấp huyễn linh đan, vậy mà bán được giá cả đắt đỏ như thế, cơ hồ là tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Nếu không có Đồng Tuyền, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có 1.000 khối san hô. Cổ Vân nhìn ra, Đồng Tuyền vốn không định tự mình mua bảo vật quá đắt đỏ, cho nên mới sắp xếp tu sĩ khác đấu giá thay hắn. Không nghĩ tới loại bảo vật ngoài ý muốn này xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của Đồng Tuyền, hắn không thể không tự mình ra tay mua sắm. Nói trở lại, viên huyễn linh đan siêu cấp này giá cả đắt đỏ như thế, nói không chừng chính là có người nhìn thấy Đồng Tuyền mua, cho nên cố ý nâng cao giá cả. Dù sao bọn họ cũng đều nhìn ra, đồng tuyển đối với viên huyễn linh đan siêu cấp này là tình thế bắt buộc. Nhưng bất kể kết quả như thế nào, phàm là xuất hiện viên huyễn linh đan siêu cấp thứ hai, giá tiền này tuyệt đối sẽ chỉ cao không thấp. Bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, tất cả huyễn linh đan siêu cấp đều xuất từ trong tay hắn. Đại bộ phận siêu cấp huyễn linh đan ở Minh Nguyệt Tông tiêu hao hết, cho rằng bất luận người nào dùng qua siêu cấp huyễn linh đan, đều không thể quên loại cảm giác kỳ diệu này, càng không có khả năng dễ dàng bán ra siêu cấp huyễn linh đan. Bởi vậy lưu truyền ra siêu cấp huyễn linh đan, tuyệt đối ít càng thêm ít, thậm chí khả năng chỉ có một viên này mà thôi. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, nhưng mà tựa hồ bởi vì nguyên nhân huyễn linh đan siêu cấp, trạng thái tinh thần của mọi người không quá cao, đối với việc đấu giá bảo vật cũng không có hứng thú quá lớn. Tu sĩ áo xanh cũng nhìn thấy điểm này, kỳ thật hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với siêu cấp huyễn linh đan, cũng muốn lấy thêm mấy viên, nhưng cũng chỉ có một viên như vậy mà thôi. Nhưng tu sĩ áo xanh thật sự không ngờ, giá của siêu cấp huyễn linh đan này lại đắt đỏ như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là sau này, rốt cuộc khó có thể nhìn thấy loại cảnh tượng này. Bảo vật bán đấu giá kế tiếp đều là mặt hàng tương đối bình thường, đương nhiên đây là tương đối mà nói, trên thực tế so sánh với bảo vật của các cửa hàng lớn, tốt hơn không ít. Bởi vì các tu sĩ không hứng thú lắm, cho nên giá cả đấu giá cũng không tính là quá cao, phần lớn đều khoảng mấy chục viên san hô, một kiện linh bảo cao nhất cũng chỉ hơn 100 viên san hô mà thôi. Cổ Vân hoàn toàn không có hứng thú với linh bảo. Thật ra Cổ Vân vẫn tưởng tượng, vận may có tốt hay không, gặp được một cây non linh quả mình cần, giống như cây non linh quy quả, có thể bồi dưỡng ở trong không gian hỗn độn, nhưng ý nghĩ này hiển nhiên là không thực tế. Bán đấu giá nửa canh giờ, tiến triển rất nhanh, mười mấy món bảo vật lục tục thành giao. Đấu giá hội cũng chậm chậm tiếp cận cuối cùng. Cổ Vân quét mắt nhìn Đồng Tuyền một cái, trên mặt hắn vậy mà lộ ra một tia cẩn thận, còn mấy lần nhìn về phía Cổ Vân, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cũng không có đi qua. Hôm nay trên hội đấu giá, giá cả bảo vật cực cao, Đồng Tuyền lo lắng cho Cổ Vân 1.000 viên san hô căn bản không đủ. Nhưng san hô trên người hắn gần như tiêu xài không còn, hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy quan hệ giữa Đồng Tuyền và Cổ Vân, vậy thì có khác gì Đồng Tuyền cạnh tranh. Đến bây giờ, Cổ Vân cũng coi như là hiểu rõ Đồng Tuyền vì sao lại để cho mình thay hắn đấu giá bảo vật. Đồng Tuyền gặp phải bảo vật tuyệt đối không cho phép người khác tranh đoạt, đắc tội không ít tu sĩ. Cho nên phàm là bảo vật Đồng Tuyền muốn, giá cả đều phải đắt hơn 3 thành. Có mấy món bảo vật, vốn giá cả đã hết sức rõ ràng, nhưng đột nhiên có một gã tu sĩ linh đan chặn ngang một cước, cố ý nâng giá lên. Rất hiển nhiên, những bảo vật này toàn bộ đều là Đồng Tuyền thỉnh cầu những người khác hỗ trợ đấu giá. Những linh đan tu sĩ này tựa hồ nhìn thấu quan hệ của Đồng Tuyền cùng mấy tên linh sư tu sĩ kia. Tu sĩ áo xanh ho nhẹ một tiếng. Chư vị, tiếp theo là một kiện bảo vật cuối cùng, cũng là bảo vật áp trục của hội đấu giá lần này. Trên thực tế, cái này cũng không thể gọi là một món bảo vật, chỉ là một vị trí mà thôi. Tu sĩ áo xanh vừa nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Vị trí này, chính là nơi linh quả hồng tích tử sinh ra. Nơi phát ra tin tức là một vị tu sĩ linh đan hậu kỳ, hắn ngoài ý muốn phát hiện một viên hồng tích tử, đồng thời hái xuống. Chư vị cũng biết rõ giá trị đặc thù của hồng tích tử, cùng với bảo tồn vô cùng phức tạp, cho nên đã bị sử dụng. Vị trí này là do vị tu sĩ linh đan hậu kỳ này tự mình phong ấn, trừ hắn ra, không có người thứ hai biết được vị trí này, ngay cả ta cũng không biết. Ta cũng biết nói như vậy, chư vị khẳng định sẽ không tin tưởng, nơi này có ảo giác do vị tu sĩ kia lưu lại. Thanh bào tu sĩ phất tay, trên không xuất hiện một đại dương mênh mông, trên một hòn đảo không đến một trượng mọc ra một sợi dây đen nhánh, vằn dọc trên dây leo giống như vảy của yêu thú nào đó. Nhưng mà cành mây này hoàn toàn khảm vào trong đá ngầm, gần như hòa làm một thể với đá ngầm. Ảo giác chỉ trong nháy mắt mà thôi, tu sĩ áo bào xanh tiếp tục nói. Các vị có thể xem xét khí tức linh lực do ảo giác này lưu lại cùng khí tức linh lực trên phong ấn, hoàn toàn là đồng nguyên, không có khả năng làm giả. Sở dĩ hắn không lấy đi cây linh đằng này, một là huyết tích tử không phải là nơi nào cũng có thể sinh sôi nảy nở, cho dù ở chỗ này cũng không biết khi nào mới có thể nở hoa kết trái. Nguyên nhân thứ hai là vì cây linh đằng này đã hoàn toàn dung nhập vào trong đá ngầm, nếu lấy ra, sợ rằng sẽ hư hao. Ta đã nói đến nước này, chư vị nếu là tin tưởng, liền ra giá cạnh tranh, nếu là không tin, thì thôi. Nhìn thấy cành mây này, Cổ Vân lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. Không sai. Chính là cây mây này, lúc trước ở Lan Lăng Quốc Cổ Vân lấy được cây mây màu đen, cơ hồ cùng cây mây này giống nhau như đúc. Trong lòng Cổ Vân vừa mừng vừa sợ, đây chính là linh đằng của Hồng Tích Tử sao? Chương 285, giao dịch lớn, Cổ Vân ở Lan Lăng Quốc vô tình đạt được gốc linh đằng màu đen này. Lúc đó đã sinh ra hứng thú nồng đậm, nhưng mà việc vặt quá nhiều, sau khi Cổ Vân thu nó vào trong túi chữ vật, liền dần dần quên mất. Kim Tuấn Thú và Điệp Y cũng hoàn toàn không biết gì cả. Không ngờ đây lại là linh đằng của Hồng Tích Tử, mặc dù Cổ Vân không mua được trọng bảo gì ở hội đấu giá lần này, chỉ riêng thu hoạch này thôi cũng đủ để khiến Cổ Vân hưng phấn không thôi. Đương nhiên, còn có một vấn đề, linh đằng con màu đỏ này rất khó manh phát, có thể cần một ít điều kiện đặc thù. Nếu có thể nghĩ cách đi xem vị trí này, có lẽ sẽ có ích với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân không cần sốt ruột, năm loại linh quả Cổ Vân đã thu thập được hai loại, trong đó linh đằng Hồng Tích Tử hiếm có nhất đều lấy được, chỉ cần thu thập đủ ba loại linh quả còn lại, Cổ Vân có thể mở lò luyện chế ngưng kim đan. Thời gian Hồng Tích Tử sinh ra cực nhanh, hơn nữa thời gian bảo tồn rất ngắn, cho nên Cổ Vân không cần phải thúc giục nó thành đậu phộng. Vị trí của giọt máu đỏ bắt đầu đấu giá 100 san hô, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 san hô. Tu sĩ áo xanh vừa dứt lời, thanh âm tăng giá lập tức liên tiếp. Trong nháy mắt, vị trí của giọt máu đỏ này lại bị đập tới 500 viên san hô, hơn nữa giá cả còn đang một đường tăng vọt. Thoạt nhìn, mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với vị trí của linh đằng con đỏ này. Điều này cũng không kỳ quái, Hồng Tích Tử chính là thiên địa linh bảo, không chỉ có trợ giúp đối với tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ, đối với tu sĩ linh đan mà nói, cũng có chỗ tốt thật lớn. Đương nhiên, mua vị trí này, có tính không xác định rất lớn. Tham dự cạnh tranh, đều là người cực kỳ tin tưởng đối với buổi đấu giá này, nếu không, nói suông có thể đổi đi nhiều san hô như vậy. Cổ Vân cũng không nóng lòng ra tay, hắn cảm nhận được một phần áp lực, nếu như hắn thật sự ra tay đấu giá món bảo vật này, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí có khả năng không ra khỏi Hắc Hải đảo. Nhưng nếu đã đồng ý với Đồng Tuyền, Cổ Vân cũng không thể từ chối. Theo thời gian trôi qua, giá cả cũng càng ngày càng cao, cuối cùng vậy mà đạt tới giá cao 800 viên san hô. Giờ phút này, chỉ có hai tên tu sĩ linh đan đang cạnh tranh, sắc mặt hai người bọn họ cũng không tính là tốt, hiển nhiên cái giá này đã vượt qua bọn họ mong muốn. Đến loại thời khắc mấu chốt này, hai người cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Hồng Tích Tử đích xác là thiên địa linh bảo chân quý, có nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện của bọn họ, nhưng mua vị trí này cũng không nhất định có thể có được Hồng Tích Tử này, bởi vì sự sinh trưởng của Hồng Tích Tử rất khó chịu với sự khống chế của tu sĩ. Mặt khác, vị trí này sở dĩ có thể lấy ra bán, tất nhiên vô cùng bí ẩn, thậm chí tồn tại ở chỗ sâu trong Hắc Hải, nguy hiểm trùng trùng, muốn tìm được Hồng Tích Tử, chỉ sợ phải bốc lên nguy hiểm rất lớn. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu do dự, rốt cuộc có đáng giá hay không. Tu sĩ áo bào xanh cũng không vội, hắn biết phải lưu lại cho hai người thời gian tương đối đầy đủ, để cho bọn họ hảo hảo cân nhắc một phen. Dù sao món bảo vật này cũng không tầm thường. Đến cuối cùng, một kiện bảo vật áp trục, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, trận đấu giá hội này hẳn là đã xong, nhưng mà không có một người nào đứng dậy rời đi, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai đạt được vị trí này. Trong đại sảnh lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, đúng vào lúc này, từ trong một góc đại sảnh, truyền ra một thanh âm không cao. Ta ra giá 950 viên san hô. Thanh âm này không lớn, nhưng lập tức truyền khắp đại sảnh, như tiếng sấm, chui vào trong tai các tu sĩ. 950 khối san hô, tăng lên trọn vẹn hơn 100 khối san hô, đến cùng là ai hào khí như thế, vậy mà một lần tăng giá nhiều như vậy. Mọi người quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, ra giá không phải ai khác, chính là tu sĩ linh sư vừa rồi nhặt nhạnh chỗ tốt. Tu sĩ trông thập phần trẻ tuổi này lại giàu có như thế, thật khiến người ta không ngờ. Người này không ai khác, chính là Cổ Vân. Cổ Vân muốn đợi đến thời khắc cuối cùng mới ra tay, một kích trúng đích. Giá cả trong nháy mắt tăng vọt, làm cho hai vị tu sĩ linh đan kia đối với Cổ Vân lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Bọn họ không thiếu 100-200 san hô, nhưng bọn họ phải suy nghĩ rõ ràng, tiêu hao nhiều san hô như vậy, rốt cuộc có giá trị hay không. Siêu cấp huyễn linh đan chẳng qua là 1.100 san hô, hiệu quả tuyệt đối không kém hơn giọt máu đỏ. Hơn nữa vị trí này không nhất định có thể tìm được giọt máu đỏ, thôi bỏ đi, ta từ bỏ mà thôi. Một linh đơn tu sĩ lắc đầu, tuy có mấy phần không tình nguyện nhưng cũng nói ra tiếng lòng của gã. Một gã tu sĩ linh đan khác khẽ cắn môi, thở nhẹ một hơi, cuối cùng nói. 960 khối san hô. Cổ Vân không đợi mọi người phản ứng, lập tức tăng giá. 1.000 viên san hô. Liên tục tăng giá hai lần, cực kỳ nhanh chóng, căn bản không có bất kỳ cân nhắc. Điều này đã tạo thành một sự chấn động lớn trong lòng đối phương. Giá cao 1.000 san hô cũng đủ để rung động tất cả mọi người. Đồng Tuyền hít sâu một hơi, thoạt nhìn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Vị trí của Hồng Tích Tử là đảm bảo hắn tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ cần đạt được vị trí này, lão tổ trong nhà chắc chắn sẽ tìm được Hồng Tích Tử cho hắn. Cho nên kiện bảo vật cuối cùng, Đồng Tuyền dùng giá cao 1.000.000 khối linh thạch mời Cổ Vân xuất thủ, mục tiêu rất rõ ràng, tình thế bắt buộc. Một tuần hương sau, linh đơn tu sĩ lắc đầu, quyết định không tăng giá nữa. Tu sĩ áo xanh thấy vậy liền nói, chúc mừng vị tiểu hữu này lấy giá 1.000 miếng san hô đấu giá đến kiện bảo vật áp trục cuối cùng, chàng đấu giá hội này xem như kết thúc viên mãn, chư vị đạo hữu nếu có cần giao dịch bảo vật, có thể lưu lại. Mặt khác, linh bảo các chúng ta có không ít bảo vật, chư vị muốn mua bảo vật, cũng không nên bỏ lỡ. Vừa cầm lấy ngọc giản phong ấn vị trí của Hồng Tích Tử, Cổ Vân lập tức cao giọng nói. Đồng đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, ta rốt cuộc vì ngươi chụp được món bảo vật này rồi. Nói xong, Cổ Vân bước nhanh đến trước mặt Đồng Tuyền, giao ngọc giản này cho Đồng Tuyền. Đây là kế hoạch Cổ Vân đã sớm lên kế hoạch, nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như hổ rình mồi như vậy, Cổ Vân ứng đối như thế nào? Chỉ có thể ném củ khoai lang nóng bỏng tay này ra ngoài. Lại nói, trước đó Đồng Tuyền cũng đã nói, sẽ làm sáng tỏ cho mình, bất quá khi đó đã chậm, còn không bằng trước khi tất cả tu sĩ rời đi, liền làm rõ việc này. Nhìn thấy Đồng Tuyền nhận lấy ngọc giản, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ không ngờ rằng Cổ Vân lại được Đồng Tuyền thuê đến đấu giá món bảo vật này. Nếu Đồng Tuyền ra tay, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đạt được như vậy. Đồng Tuyền khẽ giật mình, lập tức cười nói, đa tạ Cổ đạo hữu, đây là thù lao ta đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn giao một cái túi chữ vật cho Cổ Vân. Đây chỉ là một nhạc đệm nhỏ, hội đấu giá rất nhanh biến thành hội giao dịch. Đối với Cổ Vân, đây là một cơ hội rất khó có được, dù sao nơi này có không ít tu sĩ cảnh giới linh đan, trên người bọn họ có đầy đủ bảo vật, hơn nữa càng có thể nhìn ra chỗ chân quý của bảo vật cực phẩm. Nhưng Cổ Vân cũng không dừng lại lâu, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những tu sĩ linh đan này. Cho nên Cổ Vân là người đầu tiên rời khỏi mật thất, đến dưới lầu. Vừa vặn đụng phải Vương Tường. Đạo hữu, đấu giá hội kết thúc sao? Vương Tường vội vàng hỏi. Vương đạo hữu, hội đấu giá đã viên mãn kết thúc, chúng ta nói chuyện thiên linh bảng này đi. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, trong lòng hắn đã có một kế hoạch vô cùng đặc biệt. Thiên linh bảng này chào giá 5.000 vạn khối linh thạch, không thể thấp hơn nữa, đạo hữu hẳn là. Vương Tường có chút hoài nghi nhìn về phía Cổ Vân, chỉ là một tu sĩ linh sư, làm sao có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy? Nếu như trước khi đấu giá hội diễn ra, Cổ Vân hoàn toàn chính xác không có nhiều linh thạch như vậy, trừ phi lấy hết tất cả bảo vật trên người Cổ Vân ra, thậm chí toàn bộ bảo vật chân quý nhất cũng tụ tập lại, sau đó tính toán giá cả. Hơn nữa linh bảo các chưa chắc coi trọng những bảo vật giải rác của Cổ Vân. Dù sao phương thức giao dịch lấy vật đổi vật, ít nhất cũng phải là giá trị bảo vật tương đương mới được. Vương đạo hữu, có thể mời Tôn tiền bối chủ trì đấu giá hội tới không, ta muốn cùng hắn nói chuyện về việc thiên linh bảng này. Cổ Vân nói, không cần, thiên linh bảng này ta có thể làm chủ. Vương Tường lập tức từ chối, Tôn tiền bối chuyên môn phụ trách sự vụ của hội đấu giá, cũng không có bất cứ quan hệ nào với linh bảo các. Cổ Vân vốn cho rằng Tôn tiền bối là một trong những người sai khiến phía sau màn của cửa hàng này, bây giờ nhìn lại, dường như địa vị của hắn cũng không khác Vương Tường lắm, đối với cửa hàng này càng có chút không hiểu. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, ta nơi này có mấy món bảo vật, chỉ sợ chỉ có Tôn tiền bối mới có thể biết được giá trị cụ thể. Ta vẫn hy vọng đạo hữu có thể mời Tôn tiền bối tới, ngươi chỉ cần nói, có một loại đan dược đặc thù cần hắn dám định giá cả một chút. Vương Tường bán tín bán nghi nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nói cho Tôn tiền bối, 6 viên đan dược, giá bán 5.000 vạn khối linh thạch. Cái giá này, quả thực nghe rợn cả người, Vương Tường tưởng lỗ tai mình bị hỏng, nghe lầm. Người trước mắt này điên rồi sao? 6 viên đan dược trị giá 5.000 vạn khối linh thạch, chẳng lẽ hắn lấy ra là ngưng kim đan? Nhưng nhìn bộ dáng này của Cổ Vân, dường như đã tính trước. Vương Tường trầm ngâm một chút, không thể không đi mời Tôn tiền bối tới. Một khoản giao dịch lớn như vậy, nếu như bị hủy diệt trong tay hắn, hắn cũng không gánh vác nổi. Không bao lâu, tu sĩ áo xanh và Vương Tường đồng thời xuất hiện trong mật thất. Thanh bào tu sĩ nọ trên dưới dò xét Cổ Vân một chút, đối với người đấu giá bảo vật áp trục cuối cùng. Hắn vẫn có vài phần ấn tượng. Tiểu hữu mời ta đến, không biết có thể lấy ra bảo vật gì. Thanh bào tu sĩ trầm giọng, 6 viên đơn dược, giá 5.000 vạn khối linh thạch. Tu sĩ áo xanh hiển nhiên không tin. Cổ Vân cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho tu sĩ áo xanh. Đây là, thần thức tu sĩ áo xanh tra xét, thần sắc trong mắt đại biến, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đây là siêu cấp huyễn linh đan, tiểu hữu lấy được nhiều siêu cấp huyễn linh đơn từ đâu thế? Không biết tiền bối cho rằng ta định giá như thế nào? Cổ Vân cũng không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Dựa theo giá tiền của siêu cấp huyễn linh đan hôm nay, 6 viên siêu cấp hoa linh đan bán ra 5.000 vạn khối linh thạch tuyệt đối không đắt. Loại đan dược này đối với bất kỳ tu sĩ linh đan nào đều có sự cải thiện rất lớn. Ngay cả tu sĩ áo bảo xanh cũng muốn mua một viên, giữ lại để mình sử dụng khi tu luyện. Có những huyễn linh đan siêu cấp này, nhất định có thể tăng lên cấp bậc của đấu giá hội, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ linh đan tới đây. Nhưng mà, tại sao Cổ Vân lại có nhiều siêu cấp huyễn linh đan như vậy? Loại đan dược chân quý này, làm sao lại xuất hiện số lượng lớn như thế? Nếu như xuất hiện lượng lớn siêu cấp huyễn linh... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.